Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, trang 166. Ở yêu tinh rừng rậm, Đâu Sơ thường xuyên mang tiểu yêu tinh nhóm đi thu thập hạng mục bao gồm trái cây, thảo dược, lá cây, loài nấm, dây mây chờ, bởi vì tiểu yêu tinh cái đầu tiểu. Thu thập năng lực hữu hạn, Đâu Sơ sẽ phân phối thích hợp bọn họ thu thập chủng loại. Tỷ như có thể làm tiểu yêu tinh đôi tay ôm lấy cu cu quả, thư lê hái 5 năm quả từ. Rất có tâm đắc, cho nên nghe tinh linh vương nói buổi chiều là thu thập khóa sau. Liền cao hứng phấn chấn mà cùng hắn tới tinh linh vườn trái cây, nhưng mà đương tinh linh vương làm hắn thu thập thật lớn như bí đỏ quả tử khi, hắn khó có thể tin mà nhìn đối phương tuấn mỹ khuôn mặt. Từ hắn cặp kia thâm thúy lục trong mắt nhìn ra nghiêm túc, hắn thật sự không nói giỡn, gần không lâu sao, săn sóc ôn nhu tinh linh vương biến thành nghiêm khắc lão sư, kinh ngạc qua đi. Thư Lê không thể không tiếp thu sự thật, chiều nay thu thập khóa hắn muốn đối mặt chính là so với chính mình toàn cục gấp 10 lần quả tử. Thả không có bất luận cái gì công cụ tiền đề hả? Tay không ngắt lấy, vương, ta, có thể dùng ma pháp sao? Thư Lê bay nhanh mà chuyển động đầu óc, cho chính mình nghĩ cách, trước mắt hắn nghĩ đến chỉ có ma pháp, có thể. Tinh linh vương lui về, phía sau một bước, cấp ra thu thập quả tử yêu cầu. Dùng ngươi học quá sở hữu ma pháp, hoàn chỉnh mà ngắt lấy 10 cái quả tử. Thư Lê nghe xong những lời này, xem như minh bạch, ngắt lấy quả tử là giả, huấn luyện ma pháp là thật, cho dù hắn không đề cập tới ra dùng ma pháp, tinh linh vương cũng sẽ yêu cầu hắn sử dụng ma pháp, nhìn cực đại như bí đỏ quả tử. Thư Lê làm một cái hít sâu, hành đi. Chiều nay liền háo ở vườn trái cây, 10 cái liền 10 cái. Hắn không tin chính mình hoàn thành không được, Thư Lê thối lui một thước khoảng cách. Cẩn thận quan sát, loại này quả tử cái đầu phi thường đại. Quả đế tự nhiên cũng không tế, đường kính ước 2 cm, so tiểu yêu tinh thân thể đều thô. Cây ăn quả phía dưới là bùn đất. Quả tử từ 3 mét nhiều chỗ cao trực tiếp rơi xuống, tất nhiên sẽ rơi nát như, cho nên, vì hoàn hảo vô khuyết mà ngắt lấy quả tử, hắn chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn, lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng ma pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thư Lê thúc đẩy cân não, cân nhắc 4 bộ ra ngắt lấy quả tử phương án. Phương án 1. Hắn trước dùng phong hệ ma pháp cắt quả đế. Sau đó dùng địa hệ ma pháp long cao bùn đất, hình thành một cái mềm xốp giảm sóc mang, cuối cùng thành công tiếp được quả tử. Phương án nhị, dùng mộc hệ ma pháp dục sinh quả đế chiều dài, làm quả tử trường đến mặt đất, lại dùng phong hệ ma pháp chậm rãi cắt. Phương án tam, lấy hỏa hệ ma pháp đốt cháy quả đế, ở quả tử rơi xuống trong quá trình, từ phong hệ ma pháp nâng quả tử, giảm sóc rơi xuống tốc độ. Phương án 4. Dùng phong hệ hoặc hỏa hệ ma pháp lộng đoạn quả đế. Ngay sau đó dùng thủy hệ ma pháp bao bọc lấy quả tử, hình thành một cái quy đạn đại thủy cầu, bình an rơi xuống đất. 4 loại phương án đều có được không chỗ. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ Thư Lê chính mình, hắn là ma pháp học đồ. Phóng ra ma pháp uy lực hữu hạn, thủy cầu thuật, đạn châu lớn nhỏ, bao vây không được bí đỏ đại quả tử. Phương án 4 pass, phong hệ ma pháp sức gió không đủ. Buổi sáng liền sách ma pháp bìa mặt đều phiên không khai, huống chi là vượt qua 10 cân đỏ thẫm quả. Phương án 3 pass, phía trước hướng sai học tập ma pháp. Khi hắn địa hệ ma pháp chỉ có thể phồng lên một cái 10 cm cao tiểu thổ bao, lấy đại quả tử trọng lượng, giảm sóc mang đừng nghĩ. Phương án 1 pass, pass 3 cái. Dư lại phương án nhị, không được cũng đến hành, Thư Lê cân nhắc một chút. Cảm thấy phương án nhị vẫn là có nhất định thao tác tính, định hảo phương án. Kế tiếp liền muốn thực thi hành động, Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra học đồ ma pháp trưởng. Dương giọng thì thầm, vĩ đại mộc thần Oroman Pass, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh mộc chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì này cây cây ăn quả tăng cường sinh mệnh chi lực. Ma pháp trượng đằng trước ngưng tụ ra một đoàn nhu hòa lục quang. Hắn thuận thế vung lên, lục quang phiêu hướng phía trước, đụng chạm quả đế, dùng đi vào, Thư Lê gắt gao nhìn thẳng quả đế. Quan sát nó sinh trưởng trạng huống, đợi nửa phút, quả đế không hề biến hóa, Thư Lê nhấp môi, vẫn chưa nhụt chí, không ngừng cố gắng, vĩ đại mộc thần Oroman Pass. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, đường ma pháp phóng thích khi, hắn trong đầu không ngừng mà tưởng tượng quả đế sinh trưởng quá trình. Không biết hay không là hắn ý niệm phát huy tác dụng. Lục quang dung nhập quả đế biến dài quá một chút, thành công. Thư Lê kinh hỉ, hôm nay buổi sáng học được quyết khiếu. Quả nhiên hữu dụng, hắn quay đầu nhìn về phía tinh linh vương. Chỉ thấy hắn đứng ở bên cạnh vườn, hái được một viên quả táo quả tử, đút cho một sừng thú mùi ngon mà gặm quả tử. Thường thường mà ném động phiêu giật đuôi dài, Thư Lê chớp chớp mắt. Thu hồi ánh mắt, hết sức chăm chú mà đầu nhập đến chính mình công tác chung. Một lần lại một lần mà phóng ra sơ cấp mộc hệ ma pháp. Triệu hoán trong không khí trò chơi mộc chi nguyên tố, trợ giúp hắn dục sinh quả đế ở hắn dục sinh ma pháp hà. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến dài quá, theo quả đế biến trường. Quả tử chậm rãi đi xuống hàng, Thư Lê tin tưởng tăng gấp bội. Chú ngữ niệm đến càng cần mẫn, trong đầu hình ảnh càng thêm cụ thể tinh tế. Ý thức giống như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn không tự chủ được mà liên hệ đến minh tưởng đặc điểm chi nhất đó là lực chú ý tập. Trung đến một cái đối tượng thượng, hướng tới nào đó phương hướng thâm nhập thăm dò, tìm kiếm cảm giác, hắn hiện tại trong đầu hình ảnh dị thường rõ ràng. Rõ ràng đến độ có thể thấy rõ quả đế mặt ngoài lông tơ. Chính như thư thượng theo như lời. Chỉ cần đem ma pháp đương thành bản năng, liền có thể thuận theo tự nhiên, hắn không cần nghĩ ngợi mà niệm ra mộc thần tên thật. Liên tục mười mấy thứ niệm chú, một lần đều không có miệng gáo, quá không thể tưởng tượng, Thư Lê hưng phấn không thôi. Niệm chú tốc độ càng lúc càng nhanh, quả đế tăng trưởng 1 mét nhiều, khoảng cách mặt đất còn có 2 mét. Thắng lợi đang nhìn, lau đem hãn, Thư Lê đứng ở bên cạnh một mảnh lá cây thượng, giơ lên cao ma pháp trượng, lưu loát mà niệm mộc hệ chu ngữ, hắn cảm thấy chính mình ma pháp thuần thục độ ở gia tăng. Căn bản không cần lo lắng miệng gáo vấn đề, bất quá. Giới hạn trong này một câu chu ngữ, tục ngữ nói. Quen tay hay việc, xảo có thể sinh tinh. Chỉ cần hắn chăm chỉ nỗ lực, khắc khổ học có một ngày sẽ một người ưu tú ma pháp sư, cách đó không xa. Tinh linh vương uy xong một sừng thú, dựa một cây cây ăn quả thân cây, ánh mắt ôn hòa mà nhìn nỗ lực phóng ra ma pháp tiểu yêu tinh. Hết chương.